mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 859 không phải không thể, mà là không muốn. Tố Tân trong lòng có một ít nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng xem bọt khí bên trong, giống như là một cái áp xúc thế giới. Vô cùng rõ ràng, chính là mới chỉ chớp mắt công phu, bên trong cảnh tượng liền bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Giống như là bị cho hấp thụ ánh sáng quá độ phim nhựa giống nhau. Hay là cái này nho nhỏ bọt khí bên trong thực sự có cái gì miêu nị không thành. Liền theo bản năng nhắm lại mắt phải, chỉ lấy mắt trái nhìn lại, vừa mới vừa hướng bên trong nhìn thoáng qua, nàng thân thể tức khắc liền một cái giật mình, đảo hút một ngụm khí lạnh, bởi vì vừa rồi hoàn toàn không có bất luận cái gì tinh thần phòng bị. Hơn nữa lại là đem bọt khí để ở chính mình mí mắt trước. Cho nên kia thình lình xảy ra cảnh tượng, hoặc là nói xong toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa cảnh tượng nghịch chuyển. Đem nàng dọa lùi lại một bước. Sao, tại sao lại như vậy? Bên trong, thế nhưng là, Tố Tân lại lần nữa dùng mắt trái nhìn lại. Không sai, chính là cái dạng này. Lần này bởi vì có chuẩn bị tâm lý, Tố Tân không có bị dọa đến, nhưng là trong đầu lại toát ra vô số nghi vấn. Này rõ ràng chính là chính mình vừa rồi xem cái kia bọt khí. Hơn nữa vừa rồi dùng mắt thường xem thời điểm. Bên trong rõ ràng là như vậy xa hoa lãng phí cùng hoa lệ cảnh tượng. Nhưng, chính là dùng như thế nào mắt trái xem thời điểm hoàn toàn chính là một cái khác bộ dáng. Nguyên bản kim bích huy hoàng cùng ca vũ thăng bình cảnh tượng. Thế nhưng là, quỷ vực, chỉ thấy toàn bộ trong không gian vô cùng đen tối. Thả tử khí trầm trầm ni trong không khí nổi lơ lửng vô số màu đen như trạng vật. Giống như điền dã thượng thiêu đốt cọng lúa mạch, không trung liền bay múa như vậy màu đen bay phất phơ. Mà ở như vậy vần đục trong không khí, một cái áo rách quần manh nhỏ gầy thiếu niên, đang nằm ở một mảnh nửa hư thối thi hài thượng phiên vân phúc vũ mà kích thích. Trên mặt hắn hiện lên hết sức hưởng thụ bộ dáng, chính là dưới thân đè nặng chính là một cái treo một lưu hư thối thịt nát bộ xương khô. Còn có mấy cổ bộ xương khô ghé vào hắn trên người. Chỉ còn lại có bạch cốt trên dưới ngạc nhất khai nhất hợp mà. Làm liếm láp tư thế, tầm mắt chiều bên cạnh nhìn lại, nơi nơi đứng từng hàng bộ xương khô, trên tay bưng một đám sọ, bên trong chính là hư thối thịt hoặc là không ngừng mấp máy dòi bọ. Cho nên, vừa rồi kia hoàng để ăn những cái đó món ăn chân quý món ngon kỳ thật đều là... Này đó rác rưởi cùng dòi bọ. Lúc này, một cái bộ xương khô một tay bưng sọ, từ bên trong nắm lên một phen dòi bọ hướng kia thiếu niên trong miệng tắc đi. Mà ở mắt thường tầm nhìn chung, kia bưng thủy tinh bàn xinh đẹp cung nữ, chính bắt lấy một chuỗi tinh oánh dịch thấu thủy tinh quả nho đút cho phiên vân phúc vũ sau, hoàng. Đế, nôn. Tố Tân không khỏi cảm thấy dạ dày trong túi một trận sông cuộn biển gầm ni không nghĩ tới đây. Là hoa lệ sau lưng chân tướng. Không biết đương hắn biết chính mình hiện tại hưởng thụ hết thầy. Lại là như vậy cảnh tượng khi, hắn sẽ như thế nào? Hỏng mất, không hề nghi ngờ, hắn sẽ trực tiếp hỏng mất rớt. Chính là, Tố Tân tưởng tượng đến này đó khả năng đều là bị lạc ở chỗ này linh hồn. Mà bọn họ thân thể còn tại thế giới một cái khác góc. Hoặc là bọn họ thân nhân bằng hữu còn si ngốc mà canh giữ ở bọn họ thân thể bên cạnh. Chờ bọn họ linh hồn trở về. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy chính mình nên làm một chút cái gì. Nàng theo bản năng đem chính mình một sợi thần thức duỗi hướng bọt khí. Lại là thông suốt mà tiến vào đến cái kia biên giới chung. Nàng đến kia thiếu niên, hoàng đế, bên cạnh. Đối hắn nói, này chỉ là ngươi mộng, mau tỉnh lại đi, bởi vì có ngoại giới lực lượng can thiệp. Dừng ở thiếu niên trong mắt, chung quanh cảnh tượng bắt đầu trở nên rung chuyển lên, thật giống như tùy thời đều phải hỏng mất tiêu tán giống nhau. Hắn nghe được Tố Tân truyền cho hắn thanh âm, đột nhiên trở nên cuồng loạn, nhìn không chung kêu to nói, không không, ta không cần tỉnh lại, ta không cần, ta tình nguyện cứ như vậy cả đời. Tố Tân không nghĩ tới chính mình một câu sẽ khiến cho đối phương như thế mãnh liệt phản. Carmony cùng lúc đó, những cái đó quay chung quanh ở Nam Hải chung quanh bộ xương khô. Đồng thời chiều nàng phương hướng nhìn lại đây, tuyệt mỹ khuôn mặt cùng mạn diệu thân hình đột nhiên biểu hiện ra chúng nó nguyên bản bộ xương khô. Hình thái, đồng thời lộ ra thập phần dữ tợn bộ dáng. Chúng nó đây là ở đe dọa nàng, quái nàng xen vào việc người khác, mà thiếu niên còn lại là vì không cho chính mình mộng đẹp tỉnh lại. Trực tiếp kéo qua bên cạnh một khối bộ xương khô, nga sai, trong mắt hắn, là kéo một cái quần áo nửa che tuyệt mỹ nữ tử. Gắt gao ôm vào trong ngực, một bên chiều Tố Tân quát, không, không cần đánh thức ta, ta không cần tỉnh lại. Tố Tân thấy vậy, biết không có lại kiên trì tất yếu, thu hồi chính mình thần thức, cũng không có lại chọc thủng hắn hiện tại ảo cảnh, chỉ là... Nàng lại lần nữa dùng mắt thường xem thời điểm, phát hiện kia ảo cảnh cho hấp thụ ánh sáng trình độ so phía trước càng cường một ít. Giống như là toàn bộ ánh sáng đều bị điều sáng giống nhau. Bên trong sở hữu hết thảy nhìn qua đều trở nên càng thêm mơ hồ cùng không rõ ràng lên. Theo kia thiếu niên hoàn toàn phóng túng cùng trầm luân ở kia một mảnh tận tình hưởng lạc chung. Ảo cảnh chung cho hấp thụ ánh sáng độ cũng dần dần tăng mạnh. Cuối cùng, sở hữu hết thảy đều biến mất ở một mảnh bạch quang chung. Bao gồm bên trong thiếu niên hồn phách, bọt khí nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, sau đó hoàn toàn dung nhập đến một mảnh màu đen như nhựa đường giống nhau vật chất. Tố Tân trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác. Bất quá có một chút nàng hiểu rõ. Này hẳn là chính là cái gọi là hồn phách tan rã đi. Phóng nhãn nhìn lại, không bao giờ cảm thấy bay múa ở trong không khí bọt khí có bao nhiêu xinh đẹp. Tưởng tượng đến những cái đó bộ xương khô dùng đầu lâu trang đồ vật. Sau đó lại một ngụm đút cho kia hoàng đế cảnh tượng. Liền nhịn không được một trận ghê tởm ni chỉ tiếc, ở kia thiếu niên hồn phách ý thức chung, hắn là hoàng đế. Hắn đang ở hưởng thụ hắn suy nghĩ muốn hoặc là nói hắn có thể tưởng tượng ra tới hoàng đế là như thế nào một loại xa hoa lãng phí sinh hoạt, liền ở kia bọt khí hoàn toàn cùng mặt đất nhựa đường dung hợp thời điểm. Ở thế giới hiện thực một cái khác góc, một cái khô gầy dơ bẩn, toàn thân đều che kín vết thương cùng huyết ô ăn mày. Thân thể giống trứng tôm giống nhau cuộn tròn thành một đoàn. Dựa ở bên đường chân tường, trong lòng ngực ôm một cái dơ hề hề chén bể, trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, thân thể bắt đầu dần dần lạnh băng, hơn nữa trở nên cứng đờ, một cái đầu bạc trường bào âm dương sư từ nơi này trải qua. Nhìn mắt ăn mày, duỗi tay ở đối phương trên đỉnh đầu cảm ứng một chút, thu hồi tay, thở dài. Trên đường phố thưa thớt người đi đường biểu tình lo sợ nghi hoặc mà bước nhanh bôn tàu. Ở xa hơn địa phương, còn có cùng ăn mày không sai biệt lắm, có chút hoặc là còn ở ngủ say chung, có chút đã cùng ăn mày giống nhau. Trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, một khi xuất hiện tươi cười, liền xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, kính huyền đi vào một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên trước mặt. Hồn phách của hắn cũng là ly thể, bất quá xem hắn trên người sinh mệnh nguyên khí còn rất mạnh. Trên mặt cũng không có xuất hiện tươi cười, cho nên hồn phách của hắn còn ở. Hắn lấy ra bản thân nhân duyên kính, bắt đầu tác pháp, tính toán đem thanh niên này hồn phách gọi trở về tới. Tố Tân tận mắt nhìn thấy tới rồi bọt khí, địa ngục cùng thiên đường. Còn có cuối cùng hồn phách hoàn toàn tiêu tán. Mai một cảnh tượng, trong lòng nói không nên lời cảm giác như thế nào, lại liên tưởng đến chính mình phía trước tiến vào cái kia ảo cảnh. Nếu chính mình khi đó hơi chút có một chút chần chờ, chỉ sợ cũng sẽ ở lại bên trong. Hết chương.